Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cái này, đây là thịt muối à? Có thái giám cầm thịt xông khói lên. Thịt xông khói treo ngoài trời phơi khô lâu ngày, bề mặt phủ một lớp bụi, nếu muốn nấu ăn, còn phải rửa kỹ mới dùng được. Cung nữ mang đồ đến cầm lạp xưởng lên, cười nói, cái này trông mới lạ thật, từng đoạn một, chỉ là nhìn có vẻ không ngon lắm. Những người trẻ tuổi nói qua nói lại, một lúc lâu không ai đáp lời mới nhận ra mình thấy những thứ mới lạ bình dân. Nhất thời mất quy củ, vội vàng ngậm miệng cúi đầu, run rẩy chờ đợi bị quở trách. Hy nhanh nhanh họ đợi một lúc, trong nhà bếp vẫn im lặng. Tiểu cung nữ lén ngẩng đầu, phát hiện vị mama vốn nghiêm khắc đang quay mặt vào tường. Dường như đang lau nước mắt. Lau nước mắt ư? Phỏng đoán này quá đỗi kinh ngạc. Nàng ấy không còn lo sợ nữa, lén lén lút lút thò đầu ra nhìn. Quả nhiên thấy đôi mắt đỏ hoe của mama. Nàng ấy lén kéo kéo tay áo mama. Đối phương giật mình, quay đầu lại. Lần đầu tiên nở nụ cười trong ánh mắt nghi hoặc thận trọng của nàng ấy. Không sao đâu, chỉ là nhớ đến cảnh tượng trước khi vào cung thôi. Mama nhìn thịt xông khói nói. Cha ta là một thợ săn. Trước kia đi săn về sẽ xoa muối lên thịt, phơi khô làm thịt muối. Như vậy đến mùa đông giá rét cũng không bị hỏng. Cắt một miếng nấu canh uống. Ngày đông cũng có thể thưởng thức mùi vị thịt. Sau khi vào cung, bàn luận chuyện trước khi vào cung là điều cấm kỵ. Mọi người nghe xong trợn tròn mắt, nghi hoặc không hiểu sao mama vốn làm việc quy củ trang nghiêm lại mắc sai lầm như vậy. Nào ngờ vị thái giám phụ trách bếp núp bên cạnh bỗng lên tiếng. Nhà ngươi còn có thịt ăn, nhà ta đến mùa đông chỉ có thể ăn rau muối thôi. Tóc ông ta đã bạc trắng. Nói chuyện luôn mang theo chút vị đắng của năm tháng. Cứ tưởng mấy chục năm trôi qua, đã quên mất mùi vị này rồi. Không ngờ vẫn nhớ rõ mồn một. Ông ta chớp chớp mắt, để cơn chua xót nơi khóe mắt tan biến. Cứ tưởng sau khi vào cung, cả đời này sẽ không bao giờ được thấy những món ăn này nữa. Vào cung rồi thì không còn là con cái nhà ai nữa. Chỉ có thể là thái giám và cung nữ. Cách bức tường cung cao ngất, ngay cả bầu trời cũng không nhìn thấy trọn vẹn. Đừng nói là nhớ nhà, ngay cả tên gọi trước khi vào cung cũng sắp quên sạch rồi. Không ngờ năm tháng trôi qua, quên mất thế giới bên ngoài cung, quên mất nhà ở nơi đâu, nhưng lại không thể quên được mùi vị món ăn thời thơ ấu. Tuyết bên ngoài cửa sổ rơi dày hơn, dệt thành một tấm lưới mỏng manh dưới bóng đêm. Cũng không biết ai thở dài một câu, năm mới đến rồi, mọi người đều ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời im lặng, không có pháo hoa, chỉ có gió tuyết, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự đến của năm mới một cách chân thực. Phải rồi, năm mới đến rồi, thôi, mau bắt tay vào nấu nướng đi, chớ để nương nương đợi lâu. Được, lau bếp nhóm lửa, mọi người hãy phấn chấn lên. Nếu nương nương ăn vui vẻ, may ra còn thưởng cho chúng ta ít thịt muối, dưa chua nếm thử. Dần dần, nhà bếp khôi phục lại vẻ bận rộn mà ngăn nắp thường ngày. Nhưng dường như giữa sự ngăn nắp ấy lại xen lẫn một chút náo nhiệt. Náo nhiệt chỉ có trong những ngày Tết, nồi lẩu đồng nhanh chóng được chuẩn bị xong. Vừa đặt lên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Không khí lạnh lẽo trong điện lập tức tan biến đi không ít. Nước dùng xương trong nồi đồng rất trong. Hơi nóng xông lên mặt cũng nhẹ nhàng ấm áp. Chui vào mũi, dạ dày căng thẳng lập tức thư thái hẳn ra. Tuy phải gần gũi với dân dã, nhưng trong nồi không thiếu thứ gì. Tôm to, thịt ba chỉ, đậu phụ đông lạnh, dùng đũa gắp lên, bên dưới lót đầy dưa cải chua. Chất đầy một vòng. Theo nước dùng sôi sùng sục không ngừng tỏa ra mùi thơm chua ngon. Lâm Quý Phi trước tiên múc một bát canh nhỏ uống, một thìa nhỏ vào miệng, trong miệng tràn ngập hương vị tươi mát chua cay nhẹ nhàng của dưa cải. Nước dùng ấm áp trôi xuống cổ họng, hơi ấm lan tỏa khắp tứ chi. Bất kỳ ai cũng không nhịn được mà thở phào một hơi thoải mái. Không nói gì khác, chỉ riêng nước dùng xương đầy mùi thơm của dưa cải và thịt này cũng đủ khiến bà ấy uống hết bát này đến bát khác no nê. Một bát nhỏ vừa cạn, đang định múc thêm bát nữa, bỗng có một thái giám vào báo, nương nương, hoàng hậu nương nương sai người đến mời người qua dùng bữa. Lâm Quý Phi ngạc nhiên nói, dùng bữa ư, vâng, nghe nói thái tử điện hạ từ bên ngoài cung mang vào một cái nồi đồng. Nói là muốn làm món gì đó gọi là lẩu đồng để ăn. Cách chương.